Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 53, mặt không trắng Tiểu Bạch Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Tiểu Vũ chính là biểu hiện được phong tình vạn trùng bốn chữ, hoặc là nói, chỉ cần đối mặt Vương Phục Hưng, cởi quần áo ra ở đâu đều có thể biểu hiện rất không bị cản trở, sẽ làm nũng, sẽ cầu xin tha thứ, các loại phối hợp ngoan ngoãn phục tùng loại này nữ nhân Vương Phục Hưng thích, thậm chí nói chỉ cần là nam nhân liền thích, nữ nhân trên giường thì dâm đãng, dưới giường thì như phu nhân, cũng không phải là tùy tiện nói một chút đấy, có thể cụ thể biểu hiện ra ngoài mới tính cực phẩm. Tối thiểu Ngư đại tiểu thư tại tiếp xúc thân mật thời điểm liền đầy đủ, bờ eo thon bé bỏng, tổng có thể làm cho Vương Phục Hưng đồng chí muốn. Dục hỏa sôi trào, động tác cũng càng kịch liệt. Hai người vốn là tại thư phòng làm một lần, sau đó chuyển chiến trường, đi phòng khách, cuối cùng liều chết triền miên, tốn thời gian cực lớn, mãi cho đến trời tờ mờ sáng hai người mới chấm dứt chiến đấu, ôm nhau nhẹ nhẹ nhàng. Ngủ đi, Vương Phục Hưng vỗ vỗ Ngư tiểu vũ phần lưng, nói khẽ. Hắn tinh lực tràn đầy, coi như là một đêm không ngủ được, ngày hôm sau vẫn như cũ có thể bảo trì trạng thái tỉnh táo, nhưng Ngư tiểu vũ chỉ là con gái yếu ớt, không nghỉ ngơi thật mà nói, ngày hôm sau khó tránh khỏi sẽ tinh thần hoảng hốt, nàng hiện tại đang tại làm bản vẽ cho hoa đình tàu điện ngầm số 19 hạng mục, dài như vậy một cái đường xe lửa, làm lại muốn tinh tế đến mỗi cm, đây không thể nghi ngờ là luôn luôn có thể nói rườm rà to lớn công trình. Lão công ôm một cái. Ngư tiểu vũ thì thào nói mơ nói, bại liệt tại trong ngực Vương Phục Hưng, đó là một vận động trong lúc rất biêu hãn, nhưng vận động sau khi kết thúc có thể lập tức khôi phục con cừu nhỏ thân phận nữ nhân, làm nũng nịnh nọt mọi thứ tinh thông, hết lần này tới lần khác còn để cho người không thể cự tuyệt. Vương Phục Hưng đem trong ngực nữ nhân nắm thật chặt, làm cho nàng dán tại trên người mình, cười nói. Cùng một chỗ ngủ, Ngư tiểu vũ ngoan ngoãn, nhắm mắt lại, ngủ thật say. Vương Phục Hưng thân thể vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào trần nhà, lại không có nửa điểm buồn ngủ. Kích tình qua đi, lý trí một lần nữa chiếm cứ chủ đạo, lại để cho hắn không tự chủ được suy nghĩ cái kia cái gọi là quân chánh giới đệ nhất phe phái. Hắn bây giờ đang ở đại đa số trong mắt người hay vẫn là thuộc về tiểu nhân vật, có thể nhất làm cho người ta liếc mắt nhìn thân phận bất quá chính là sở gia cô gia mà thôi. Những cái kia có thể đi phục sinh quán ba cùng hắn khách sáo hàn huyên giao tình, nhiều nhất chẳng qua là làm một cuộc đầu tư, chẳng qua là uống chút rượu ăn chút cơm, nếu như hắn thật sự leo đến chỗ cao, những người kia có thể dính một điểm hương khói, nếu như tại vị trí này ngã xuống, cũng không làm bọn hắn đau khổ, cho nên Vương Phục Hưng luôn tại hạ thấp tư thái đi theo đám người kia chuyện trò vui vẻ. Một cái có dã tâm nam nhân trẻ tuổi, nếu như ngay cả khiêm tốn đều học không được mà nói, về sau coi như là ương ngạnh cuồng vọng đứng lên, cũng là không có nhiều lực lượng đấy. Vương Phục Hưng hiện tại rất rõ ràng vị trí của mình, so với ai khác đều minh bạch, nếu như đem hoa đình trở thành chiếu bạc mà nói, vậy hắn hiện tại đã học xong dấu bài tiểu tứ cùng với thanh phổ khu chính là ám bài cường đại nhất trong tay của hắn, lão đạo sĩ nói ra ra lưu cho mình một ít ẩn nấp quân cờ tức thì thuộc về át chủ bài một loại đồ vật không thể quá sớm liền toàn bộ đem ra dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tình cảnh hiện tại rất vi diệu, tại người khác đều cho là chiến trường của hắn chính là thanh phổ khu, hắn cũng đã đưa ánh mắt đặt ở toàn bộ hoa đình, liều quân cờ, đi hiểm chiêu âm thầm ở ẩn, thời khắc bảo trì cảnh giác cao độ, đối mặt nghiêm thủy trường cái kia quái vật khổng lồ, hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, một khi không thành công, kết quả tốt nhất chính là mất đi con bài bí mật, đến lúc đó toàn bộ thanh phổ cũng sẽ ở bị nghiêm thủy trường đả kích mà tràn đầy nguy cơ, đây là Vương Phục Hưng căn cơ, hắn không dám cũng sẽ không để cho người đi phá hư. Đang là vì như vậy, hắn mới cùng Trần Phượng Sồ mà nói bảo trì một loại phức tạp thái độ, hắn có thể cho mình muốn đấy, cái kia mình có lẽ cũng có thể cho hắn hoặc là nói cho Trần gia một ít lợi nhuận, như vậy mới là cả hai cùng có lợi. Tuy rằng Vương Phục Hưng tạm thời còn không biết Trần Phượng Sồ muốn cái gì, nhưng tối thiểu có một chút có thể khẳng định, một khi tiến hành cái gọi là hợp tác vậy thì tương đương là đem tất cả thẻ đánh bạc của mình đều đặt ở trên người Trần Phượng Sồ, thành công tuy tốt nhưng một khi thất bại, mình sẽ lâm vào hoàn cảnh cực kỳ bị động, mà Trần gia tuy có chút mất mát nhưng sẽ không đả thương gân động cốt. Đem tất cả mọi thứ đặt ở trên người Trần Phượng Sồ, đáng giá không? Vương Phục Hưng mơ mơ màng màng, không biết lúc nào, rốt cuộc đã ngủ say. Buổi sáng không đến 9 giờ, một đôi uyên ương sau đêm mây mưa điên cuồng bị tiếng đập cửa đánh thức, tối hôm qua bị khi phụ ba lượt Ngư tiểu vũ mơ mơ màng màng chờ mình, nhẹ khẽ đẩy Vương Phục Hưng, ý bảo hắn đi mở cửa, đồng dạng có chút bực bội một đồng chí khoác một kiện áo tắm xuống giường, làm mấy cái khuếch trương ngực động tác tinh thần tỉnh táo hơn rất nhiều, mở cửa ra thấy một thân đạo bào vô cùng sạch sẽ thanh cao hoàng phủ linh tê đứng bên ngoài. Vương Phục Hưng còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, vị thần tiên tỷ tỷ đã trước tiên mở miệng, tựa hồ biết mình muốn nói nội dung thuộc về có việc cầu người phạm trù, thanh âm cũng nhu thuận rất nhiều. Ta đói bụng, tiểu tham ăn, Vương Phục Hưng trầm mặc một hồi, yên lặng gật đầu nói. Ta trước tắm rửa, sau đó xuống dưới ăn điểm tâm. Nhớ rõ cầm lên bữa sáng hóa đơn. Hoàng Phủ Linh tê ồ một tiếng, quay người trở lại gian phòng của mình, sắc mặt có chút nghi hoặc. Vương Phục Hưng hai người ngủ không ngon, nàng giống nhau nghỉ ngơi chưa đủ, bởi vì bên cạnh trong phòng nửa đêm về sáng vang lên một loại thanh âm rất kỳ quái, đứt quãng, nghe vào làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai đấy, mãi cho đến hừng đông thời điểm, loại này thanh âm mới dừng lại. Sau đó nàng liền đói bụng, ngủ dậy liền tới đây gõ cửa. Vương Phục Hưng đóng cửa lại uống một cốc nước, sau đó đi phòng tắm tắm rửa một cái, đem trên người cỗ hóc môn hương vị tắm cho sạch sẽ, do dự một chút, không có gọi Ngư Tiểu Vũ rời giường, một mình đi tới tiến vào Hoàng Phủ Linh Tê gian phòng, nhìn nữ nhân đang ngồi trên giường, cười nói. Ngủ có ngon không? Khá tốt, có chút lạnh, ta đem điều hòa tắt đi. Hoàng Phủ Linh Tê bình thản đến, đem trước mặt trên bàn bữa sáng phiếu vé cầm lên, vừa muốn đi ra ăn cơm. Lạnh, có sao không? Vương Phục Hưng kỳ quái nói. Hoàng Phủ Linh Tê trực tiếp xoay người lại, sáng người óng ánh con mắt nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, dùng một loại dị thường giọng nghiêm túc nói. Ngươi là cố ý đấy. Cố ý cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phục Hưng vẻ mặt mờ mịt. Ngươi không cho ta chăn màn, lại đem điều hòa nhiệt độ mở lạnh như vậy, ngươi là cố ý đấy. Hoàng Phủ Linh Tê lạnh nhạt nói, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, tựa hồ là rất bình thản nói một việc, nhìn đã dậy chưa nửa điểm ý trách cứ, nàng tối hôm qua để nhiệt độ trong phòng ở điều hòa là 21 độ, lại không phát hiện chăn màn, muốn giảm điều hòa lại đem tivi mở ra, muốn tắt tivi lại đem điều hòa đóng lại, yễn lộng hai thứ rất lau, chết tiệt công nghệ cao. Vương Phục Hưng thần sắc cứng ngắc khóe miệng không ngừng run rẩy, trầm mặc hồi lâu, mới đem cái cảm giác muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiêu áp chế được, thanh âm trầm trọng nói. Khách sạn cái chăn đều là trực tiếp trải trên giường đó. Được rồi, nói một cách khác, đạo trưởng, ngươi tối hôm qua mình qua một đêm, ngươi muốn tìm chăn màn, đã bị ngươi đè ở phía dưới. Hoàng Phủ Linh Tê biểu lộ trong nháy mắt trở nên đặc sắc, tựa hồ có chút không có ý tứ, tinh xảo khuôn mặt lặng yên bò lên trên một vòng cực kỳ đẹp đẽ ửng đỏ, sau đó lại lập tức giảm đi, tiếp theo có chút tức giận, tựa hồ trách cứ Vương Phục Hưng vì cái gì không còn sớm nói cho nàng biết. Ngắn ngủn trong nháy mắt biến hóa, lại làm cho Vương Phục Hưng có chút ngốc trệ, nữ thần chính là nữ thần, mấy người này tính hóa biểu lộ xuất hiện ở trên mặt nàng, quả thực thật là làm cho người ta kinh diễm rồi. Hoàng Phủ Linh Tê nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng, dừng thoáng qua, rất thông minh không có truy cứu chăn bông vấn đề, dầu dĩ nói. Ăn cơm, Vương Phục Hưng nín cười mang theo nàng xuống lầu, cấp cao nhất công quán bữa sáng rất phong phú, kiểu Trung Quốc kiểu châu Âu hai loại, Vương Phục Hưng tối hôm qua đã gặp Hoàng Phủ Linh Tê lượng cơm ăn, đã muốn 3 phần bánh bao hấp cùng 2 phần sữa đậu nành, Hoàng Phủ Linh Tê tức thì cầm lấy mấy cái bánh bao to nhất, chọn thêm mấy cái dưa muối, toàn bộ đại sảnh khách nhân đều bị một vòng dày đặc phong tình hấp dẫn, trở nên an tĩnh rất nhiều. Hoàng Phủ Linh Tê lượng cơm ăn như trước biêu hãn, cái miệng nhỏ nhắn rất chịu khó, tương đối tham ăn, Vương Phục Hưng phân phó phục vụ viên đợi tí nữa cho Ngư Tiểu Vũ một ly sữa bò thêm sandwich về sau, lại để cho Hoàng Phủ Linh Tê từ từ ăn, hắn đi tới ban công, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm dãy số của Hạ Thẩm Vi. Điện thoại rất nhanh được bắt máy, Hạ Đại Tiểu Thư tiếng nói như trước khàn khàn gợi cảm, nhẹ nhàng ân một tiếng. Vương Phục Hưng cũng lười nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trần Phượng Sô ngươi có biết hay không? Trong điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó Hạ Thẩm Vi thanh âm mới lần nữa vang lên. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể hợp tác. Trần gia được gọi là quân chánh đệ nhất phe phái, thực lực rất mạnh, nếu như cho hắn vài thập niên phát triển, chờ bọn hắn đời thứ ba người trẻ tuổi đều lớn lên về sau, phe phái sẽ triệt để thành vì gia tộc hình thức. Trần Phượng Sô dê đầu đàn đã đi tìm ra ra rồi, bọn hắn điều tra qua tư liệu của ngươi, cho rằng ngươi chính là đối tượng hợp tác tốt nhất lần này, cho nên Trần Phượng Sô mới có thể tìm ngươi hợp tác. Vương Phục Hưng nheo mắt lại, trầm mặc không nói. Hạ Thẩm Vi lại tựa hồ như cho là hắn đang tức giận, ôn nhu nói. Nếu như ngươi không nguyện ý, hủy bỏ lần này hợp tác cũng có thể, đứng ở trên lập trường của ta, ta không hy vọng ngươi làm quân cờ cho bất luận kẻ nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sinh như quân cờ, mỗi người tại từng thời kỳ đều có được vị trí của mình, trong mộng, trong cuộc chơi, mỗi một bước đi, cho nên mới có quân cờ tại bàn cờ bên ngoài thuyết pháp, không có người nào có thể chỉ làm kỳ thủ không làm quân cờ, lợi dụng lẫn nhau ta sẽ không phản đối, chỉ có điều ta không rõ lần này hợp tác nội dung mà thôi. Trần Hệ muốn tại Hoa Đình tăng thêm một cái thường ủy, chuẩn bị vô cùng phong phú, một cái Yến Triệu bớt thường ủy cùng hai cái khu thành phố nhị bả thủ, ra ra cho rằng có thể trao đổi, trong này liên lụy đến đi một tí tỉnh bộ cấp hoạt động, ta khó mà nói quá minh bạch nhưng đối với ngươi là cực kỳ có lợi đấy. Nói đơn giản một chút, Hạ Gia cùng Trần Gia ý định liên thủ đem Hoa Đình thị ủy phó thư ký Phương Hạ xuống, sẽ do một vị trung kiên của Trần Gia đứng thế vào đó, để chống tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng chức vị, do Hạ Gia một vị thị ủy thư ký trên đỉnh, cái kia thị ủy thư ký vị trí giao cho Trần Gia sẽ cho chúng ta mặt khác đền bù tổn thất. Yến Triệu hai cái thị trưởng danh ngạch chính là bọn họ đền bù tổn thất. Hạ Thẩm Vi nhẹ giọng giải thích nói, tận lực lại để cho giải thích của mình trở nên thông tục dễ hiểu. Vương Phục Hưng có chút im lặng, tỉnh bộ cấp quan viên hoạt động, đây coi như là tiêu chuẩn nội tình rồi, phóng tới ngoại giới không biết muốn dẫn phát bao nhiêu ngập trời gợn sóng, mẹ nó mới thật sự là đại gia tộc thế lực lớn a. Vương Phục Hưng bình tĩnh quyết tâm tư, lạnh nhạt nói. Ta ở đâu, ngươi vị trí hiện tại rất đặc thù. Nếu như ngươi muốn đối phó Nghiêm Thủy Trường mà nói, chỉ từ xã hội đen phương diện đả kích là không đủ, nhất định tính cả sau lưng của hắn Ô Dù Phương nhất định cùng một chỗ diệt trừ, ngươi cùng Trần Phượng Sồ thậm chí là Hạ Gia, ba phương diện đều là trọng yếu nhất hạch tâm quân cờ. Huy Hoàng cao ốc sự tình cho Nghiêm Thủy Trường một cái cơ hội, nếu như hắn đối với ngươi xuất thủ, Trần Gia cùng Hạ Gia lập tức liền sẽ làm ra phản ứng, Thanh Đỉnh phương diện sẽ toàn lực hoạt động, tranh thủ dùng lôi đình thủ đoạn đánh đổ Phương Nhất Định, sau đó Nghiêm Thủy Trường liền dễ dàng xử lý, đến lúc đó ngươi thượng vị, hết thảy thuận lý thành chương, đây chính là theo lời hắn hai bên cùng có lợi đó. Vương Phục Hưng một hồi đau đầu, cảm thấy đầu óc có chút loạn, hoàn toàn không nghĩ được gì, vô thức hỏi một câu. Bao nhiêu nắm chắc, Hạ Thẩm Vi do dự xuống, trầm giọng nói. 8 phần, quá nhiều rồi, Vương Phục Hưng thở dài nói. Có chút phức tạp ta cân nhắc thoáng qua, đến lúc đó sẽ trực tiếp cho Trần Phượng Sồ câu trả lời thuyết phục đấy. Tốt, Hạ Thẩm Vi nói khẽ tựa hồ đang mỉm cười. Yên tâm đi, Trần Phượng Sồ không dám khi dễ ngươi đâu. Nói như thế nào, Vương Phục Hưng cười nói, khi dễ cái từ này, dùng trên hai đại nam nhân quá nhức cả giái rồi. Hừ, hiện ở kinh thành có thể lên được mặt bàn người người nào không biết lão nương tại Hoa Đình bao nuôi một cái tiểu bạch kiểm, tuy rằng bọn hắn không biết là ai, nhưng Trần Phượng Sồ không ngốc, hiện tại tự nhiên có thể nhìn ra được rồi. Hạ Thẩm Vi dị thường biêu hãn nói, lão nương, bao nuôi dưỡng, tiểu bạch kiểm, lão tử mặt không bạch. Vương Phục Hưng cầm lấy điện thoại cả giận nói, hì hì, tùy ngươi rồi, cúp máy đây, chú ý không được quá mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thẩm Vi cười đùa nói một câu, hoàn toàn không cho Vương Phục Hưng chút thời gian phản ứng, trực tiếp cúp điện thoại, lại để cho một người đã chuẩn bị cho tốt, ví dụ như Tân Cương thời tiết thế nào a, có mệt hay không a, chú ý thân thể a, hạng mục đã xong nhanh lên trở về a, các loại lời kịch toàn bộ cũng không có phát được ra câu nào. Vương Phục Hưng cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình, có chút cảm khái, híp mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại vừa rồi với Hạ Thẩm Vi, ý định toàn bộ từng bước sửa sang lại rõ ràng, phân tích lợi và hại. Chuông điện thoại di động lần nữa vang lên. Vương Phục Hưng sửng sốt một chút, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua dãy số, là một cái hoàn toàn xã lạ mã số, hơn nữa không phải số điện thoại di động, xem ra là của một chốt điện thoại công công nào gọi đến rồi, hắn nhíu nhíu mày, đè xuống nút trả lời tiếp nghe, nhưng không có lên tiếng. Là Vương tiên sinh sao? Ta nghĩ tới chúng ta có thể nói chuyện. Trong điện thoại nhất đạo trung niên nam nhân tiếng nói vang lên, không nhanh không chậm, mây trôi nước chảy, hiền lành bình tĩnh. Cách chương.